Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 620, Tướng Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cảm thấy đám quân đội này đến cũng chỉ để làm trò hề mà thôi. Cái gì cũng nói được. Nhưng khi bọn họ đang nghĩ như vậy, lại thấy từ quân doanh của quân con cháu, 10 chiếc khinh khí cầu bay lên. Ngay khi nhìn thấy khinh khí cầu, tướng lãnh của Doanh Châu Quân và Trình Cung đều thấy kinh ngạc. Nhưng sau khi sự kinh ngạc qua đi thì chỉ còn lại vẻ mặt khinh thường. Từ xa nhìn lại, trên mỗi cái khinh khí cầu chỉ có 3-4 người, 10 cái khinh khí cầu, nhiều nhất cũng chỉ có 40 người. Với số lượng binh sĩ ấy, muốn chiếm được một cửa cũng khó ấy. Quân con cháu vẫn muốn sử dụng lại chiến thuật áp dụng ở thành bảo vệ trước đó. Cơ bản là đang nằm mơ. Bọn họ sẽ phải trả giá đắt cho sự ngu dốt của mình. Tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm gì? Bắn bọn họ xuống sao? Trên tường thành, một tên tướng lãnh nhìn về phía tướng soái Thường Châu Quân. Trình cung nghe vậy, lách đầy. Dùng cung tên để tấn công thứ hình cầu khổng lồ kia cơ bản không có tác dụng gì cả. Trước đó ở thành bảo vệ cũng là như vậy. Bởi vậy, hắn ta cũng không làm chuyện vô ích. Chút nữa bọn họ rơi xuống thành cũng vẫn phải chết thôi. Chúng ta cũng không cần phải dùng đến cung tên. Với bản lĩnh của những người kia, người bản cung cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn với bọn họ. Không cần thiết nói đến đây. Miệng Trình Cung cười trào phúng. Mắt hắn ta nhìn khinh khí cầu chậm rãi đến gần. Sự trào phúng trong mắt càng tăng thêm vài phần. Ngược lại hắn ta muốn nhìn thử xem khi những người này rơi xuống trong thành mà thấy mọi người trong thành chờ bọn họ đã lâu rồi, vẻ mặt sẽ như thế nào? Hoảng sợ e ngại, hay lại là bất lực sợ hãi đây? Ngay khi Trình Cung đang suy nghĩ như vậy, khinh khí cầu lại dừng lại trước cửa thành. Cũng không hề có ý đi vào thành. Tình huống ấy lại làm cho bọn người Trình Cung rất kinh ngạc. Nhất thời cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì. Nhưng giữa lúc bọn họ đang kinh ngạc, từ bên trong khinh khí cầu bỗng ném ra rất nhiều đồ vật. Hững vật này còn lóe lên ánh lửa. Khi vật ấy chạm đến tường thành thì trực tiếp nổ tung. Trong nháy mắt, binh sĩ ở chỗ tường thành không bị nổ chết cũng bị thương một mảng lớn. Nếu Trình Cung không nhân cơ hội trốn nhanh, có khả năng cũng đã bị nổ chết rồi. Hắn ta sợ hãi trốn về phía sau, mắt đầy sự hoảng hốt. Đồng thời, hắn ta cũng tức giận mở miệng quát những người dưới trướng. Dùng cung tên, bắn bọn họ xuống dưới. Dù cung tên không có tác dụng gì với khinh khí cầu nhưng vẫn có thể dùng để bắn người ở trên đó được. Quân con cháu bất ngờ tấn công làm hắn ta chật vật không chịu nổi. Cũng tức giận vô cùng. Dưới sự gào thét của hắn ta, một vài người bản cung ngay lập tức muốn ra tay bắn người ở bên trong khinh khí cầu. Nhưng đột nhiên, từ bên trong khinh khí cầu truyền đến vài tiếng ầm ầm. Chỉ cần là thò đầu ra khỏi tường thành, gần như sẽ bị một năng lượng bản cho nát đầu trong một giây. Vẻ mặt không cam lòng ngã xuống. Cách chương.